Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, Ruler of the Sky, những kẻ thống trị bầu trời. Đáp lại tiếng gọi inh tai của chiếc khiên vang vọng, hai ngọn lửa đỏ rực thú tính bùng cháy trong bóng tối do người khổng lồ đen cao chót vót tạo ra. Một tiếng gầm gừ đáng sợ át đi tiếng gió hú. Và một thứ gì đó khổng lồ trỗi dậy từ bóng tối dưới chân nó. Đó là một con sói khổng lồ. Bộ lông của nó di chuyển trong gió như những lưỡi lửa đen. Kích thước của bóng ma sacred, thiêng liêng, thật khổng lồ. Tuy nhiên, nó chỉ cao đến hông của gã khổng lồ mặc áo giáp. Cùng nhau, họ trông giống như một chiến binh và con chó săn chiến của mình. Cả hai đều được sinh ra từ bóng tối, được bao quanh bởi bóng tối và đầy sát khí. Ngoan lắm, Sunny nhếch mép cười sau tấm che mặt của mũ giáp. Đồng thời, cậu cảm thấy một chút ngạc nhiên. Cái gì? Mình có thể nói chuyện sao? Sen chưa bao giờ làm vậy, nên cậu thường cho rằng các Stone Sen, thánh đá, đơn giản là không được Nether ban cho khả năng đó. Nhưng, hóa ra, giả định của cậu đã sai. Xe đầu úp, sói bóng tối, cúi đầu xuống đất, lại gầm lên một tiếng đáng sợ. Sunny đã triệu hồi nó bởi vì cậu có thể. Thông thường, sự căng thẳng khi kiểm soát một bóng ma sacred, thiêng liêng, sẽ quá lớn để cậu cố gắng gọi nhiều hơn một con cùng một lúc không phải là không thể. Nhưng quá căng thẳng để hữu ích trong hầu hết các tình huống. Tuy nhiên, vì Sunny không kiểm soát condemnation, sự kết án, hay đúng hơn là không thể kiểm soát nó, và đã không triệu hồi bóng ma của cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, bằng các phương tiện thông thường, cậu vẫn có khả năng gọi một người trợ giúp. Úp, sói, là bóng ma mạnh nhất của cậu, vì vậy đó là một lựa chọn hiển nhiên. Bây giờ, chỉ còn một câu hỏi cần trả lời. Liệu cậu và bóng ma sacred, thiêng liêng, của mình có đủ để đánh bại Puppeteer, kẻ điều khiển, và hạ gục condemnation, sự kết án, một lần nữa không? Ở đâu đó bên ngoài cái kén tơ đen bao quanh Snow Castle, lâu đài tuyết, phần lớn mặt trời đã chìm trong biển mây. Không còn nhiều thời gian trước khi hoàng hôn tắt ngấm, có thể chỉ vài phút. Không phải là thời gian thường giữ được sự đáng tin cậy trong một trận chiến giữa các vị thần trừ. Khi các vị thần muốn vậy, và Puppeteer, kẻ điều khiển, chắc chắn sẽ cố gắng cầm cự cho đến khi màn đêm buông xuống. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là buộc thời gian phải chạy nhanh hơn. Vì vậy, Sunny phải giết nó nhanh chóng. Nhìn lên, cậu thấy condemnation, sự kết án, đang sụp đổ dưới sức nặng của chính nó. Cái bóng của cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, đã suy giảm nghiêm trọng, thu nhỏ lại còn một nửa kích thước trước đây. Nó vừa rơi xuống vừa tan rã. Cơ thể khổng lồ của nó không thể tự duy trì. Nhưng condemnation, sự kết án, vẫn không hề nao núng và sẵn sàng tiếp tục trận chiến. Chỉ có vật chứa vật chất của bóng ma bao la bị hư hại, bản thân lực lượng mơ hồ vẫn không hề hấn gì. Nó sẽ sớm tạo ra một cơ thể mới cho chính mình. Lần này từ kết cấu của Ariel Game, trò chơi của Ariel. Trong khi đó, Puppeteer, kẻ điều khiển, vỗ đôi cánh lớn của mình và bay lên không trung, đẩy mình khỏi lồng ngực đang sụp đổ của condemnation, sự kết án, và khiến gã khổng lồ đang vỡ vụn rơi xuống đất nhanh hơn. Cảnh tượng con bướm đêm khổng lồ mở rộng đôi cánh của mình phía trên đối thủ đang rơi xuống trông vừa hùng vĩ vừa không thể phủ nhận là ác mộng. Như thể chính màn đêm đã sinh ra Spirit of Doubt, linh hồn mơ hồ, đáng lo ngại. Đó sẽ là một vấn đề. Ngọn núi rung chuyển khi khối lượng nghiền nát của condemnation, sự kết án, và chạm vào sườn núi nứt vỡ. Sunny đứng như thể cậu bị bén rễ xuống đất, vững chắc như những hang động tối tăm của Underworld, thế giới ngầm, dễ dàng duy trì thăng bằng. Cậu cân nhắc tình hình trong một nhịp tim, rồi khẽ chuyển ánh mắt, nhìn sang phải, ở đó, một ngọn đồi tơ đen đang tan rã, bị cắt rời bởi những lưỡi kiếm sắc bén của Slayer. Một tiếng gầm giận dữ thoát ra khỏi khối sợi vô hồn. Và sau đó, một con rồng tráng lệ theo sau, cào cấu để thoát ra khỏi gò đất bằng lụa, cai trèo ra khỏi cái nôi đen ngột ngạt và bay lên trên nó. Nhìn vào đôi cánh lớn của Puppeteer, kẻ điều khiển, thứ che khuất bầu trời, Slayer đang đứng gần đó, bị làm lu mờ bởi kích thước của cậu ta. Cái bóng duyên dáng đã tra kiếm vào vỏ và đã triệu hồi cung của mình. Sunny nán lại một lúc, rồi giơ kiếm lên trời, chĩa vào con bướm đêm đáng ghét. Kai, Slayer, hạ nó xuống. Cậu biết mình có thể giết Puppeteer, kẻ điều khiển. Cậu chắc chắn về điều đó, không một chút nghi ngờ. Tuy nhiên, làm điều đó trong khi con bướm đêm đen kỳ lạ vẫn ở trên không sẽ rất khó khăn. Vì các stone sen, thánh đá, không được tạo ra để bay. Tất nhiên, Sunny vẫn có thể giảm bớt trọng lượng của cơ thể cao chót vót của mình và nhảy lên trời. Nhưng Puppeteer, kẻ điều khiển, sẽ có lợi thế trong một trận không chiến. Tương tự, Sunny sẽ có lợi thế trên mặt đất. May mắn thay, một trong những người bạn đồng hành của cậu cũng có quyền tranh giành danh hiệu kẻ thống trị bầu trời. Rốt cuộc, Kai là một con rồng, và trong khi cậu ta không đủ mạnh để giết con bướm đêm khổng lồ, cậu ta ít nhất có thể ngăn nó giữ khoảng cách với Sunny. Khi giọng nói của Sunny vang dội trên ngọn núi đang rung chuyển, Kai và Slayer loạng choạng dưới lực lượng hủy diệt của nó. Sau đó, họ trao đổi một cái nhìn, cái bóng duyên dáng nhảy lên lưng con rồng đen, và con rồng bay vút lên trời, lao đến đối mặt với Puppeteer, kẻ điều khiển. Những sợi tơ đen đuổi theo họ, nhưng Kai né tránh chúng một cách nhanh nhẹn, bay nhanh hơn nhiều so với tốc độ di chuyển của những sợi tơ. Sunny sau đó hạ kiếm xuống và chĩa vào đống đổ nát của Condemnation, sự kết án, và vào một xoáy nước kỳ lạ của bóng tối. Hắc thạch, đá vỡ, băng hà và tơ đen đang từ từ xoay tròn ở trung tâm của nó khi nó nuốt chửng ngày càng nhiều vật chất. Tự định hình lại, đó là con mồi của ngươi. Đi bắt nó đi. Úp, sói, trước hết là một kẻ săn mồi. Và một kẻ săn mồi biết cách nhắm vào con mồi khi nó yếu, suy yếu hoặc ốm yếu. Bóng ma sacred, thiêng liêng, lao tới, xông vào đồng loại nổi loạn của mình. Trong khi đó, Sunny rút tay phải ra sau, và sau đó, cậu ném chiếc khiên khổng lồ của mình với tất cả sức mạnh của một Supreme Titan. Titan tối thượng, khiến nó bay lên trời đen như một chiếc đĩa hủy diệt, nhắm thẳng vào hình dạng kỳ lạ của Puppeteer, kẻ điều khiển. Con bướm đêm đen khổng lồ vỗ cánh, chỉ vừa đủ để né chiếc khiên khổng lồ. Tuy nhiên, nó đã bị phân tâm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và trong khoảnh khắc đó, một vụ nổ âm thanh hủy diệt đập vào một trong những chiếc cánh của nó, trong khi chiếc cánh kia bị một mũi tên gây chết người xuyên thủng. Hết chương.